Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Lý Hiếu phân tích. Thành Bắc ngoài cửa lớn, Ứng Hằng tiếp nhận An Tiểu Ất, nhìn xem lướt vào trong bóng đêm Tề Quý cùng Tề Liêu. Liền trở lại nhìn thoáng qua Tề phủ, trong lòng có hai tầng kiêng kỵ. Một là bởi vì An Tiểu Ất, để cho Ứng Hằng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Một cái khác là bởi vì Tề Du, người này thủ đoạn, sau cùng Ứng Hằng vẫn là không có xuất thủ lưu lại đối phương. Chỉ là, lần này là cơ hội tốt nhất, nếu như là bỏ lỡ, sau này còn muốn bắt lấy những người này, chỉ sợ, liền khó khăn. Bất quá, võ giả không nói sợ. Hơn nữa, trong hoàng tộc người cũng có trong hoàng tộc người ngạo khí. Ứng Hằng chuyển thân đem An Tiểu Ất đưa cho Ứng Giá, nói, nơi đây không nên ở lâu, lập tức ly khai, về Châu Thành. Ứng Giá ôm hôn mê bất tỉnh An Tiểu Ất, gật đầu nói, phải nói. Vâng, Hằng thúc công. Ứng Hằng thân ảnh lóe lên, liền biến mất. Ứng Giá một cách tự nhiên nhận lấy quyền chỉ huy. Ứng Giá đem An Tiểu Ất giao cho Ất Ngũ, để cho hắn lưng tốt. Sau đó nói, lập tức triệu tập nhân thủ, đi bến tàu, đi thuyền về Châu Thành. Tôn Đạt lập tức lĩnh mệnh, phát ra một cái mệnh lệnh rút lui đạn tín hiệu. Ứng Giá mang theo Ất Ngũ cùng An Tiểu Ất trước một bước, lướt về phía cách đó không xa bến tàu. Tôn Đạt theo sát phía sau, Lâm Tái sau cùng đuổi theo sát. Lâm Tái luôn luôn không có An Vương nhất hệ thành viên loại này ký kết ngầm, nhất là tại Tôn Đạt hiện tại không nhắc nhở hắn sau đó, liền tỏ ra càng thêm rõ ràng. Mấy bước đến bến tàu, Ứng Giá liền thấy tại bến tàu dẫn đội chờ đã lâu, một mặt gian nan vất vả Lý Hiếu bọn người, không khỏi nhíu mày một cái nói, Lý bộ đầu, ngươi có việc? Lý Hiếu gật đầu nói, trưởng sử đại nhân, đêm nay sự tình, ty chức phục bàn sau đó, phát hiện một vài vấn đề, cho nên, Ứng Giá kỳ thật đồng dạng cảm thấy đêm nay sự tình có chút quái gì. Thế là gật đầu nói, chúng ta phải lập tức rời đi Tế Thủy huyện, ngươi cùng tiến lên thuyền tới đi. Lý Hiếu lập tức gật đầu nói, vâng, trưởng sử đại nhân, đại nhân, ty chức đây là chính quy đổi đi nơi khác sao? Ta có thể dẫn đổi cùng một chỗ sao? Tế Thủy huyện vắng mặt bộ đầu, như thế nào cho phải? Ứng Giá nhìn xem, Ất Ngũ, đem An Tiểu Ất an bài tốt. Tôn Đạt tại giải tại triệu tập Tế Thủy huyện thành các nơi nhân thủ. Chính mình có chút thời gian ở không? Cũng đã rất có kiên nhẫn suy tư một chút Lý Hiếu vấn đề. Đối Lý Hiếu gật gật đầu, xem như bình thường đổi đi nơi khác. Theo bình thường quá trình, nếu là có thể dẫn người, ngươi liền dẫn người, còn Tế Thủy huyện bộ đầu. Ứng Giá tròng mắt hơi híp, chuyển thân hướng về phía Lâm Tái phân phó nói, Lâm Tái, người trước hết lưu lại tạm thay Tế Thủy huyện bộ đầu một chức, có trống chỗ bổ khuyết thêm. Lâm Tái sửng sốt một chút, ý tứ này là đem ta giáng chức đến Tế Thủy huyện làm bộ đầu? Chuyện này tại sao có thể như vậy? Ta không có công lao, cũng có khổ lao a. Lâm Tái không thể tin được nhìn Ứng Giá liếc mắt, tiếp đó giống như rõ ràng cái gì, Lý Hiếu. Lâm Tái quay đầu oán hận chừng Lý Hiếu liếc mắt. Chỉ là Lý Hiếu đê mi thuận nhãn cung kính đứng tại Ứng Giá một bên. Quy củ, không có nhìn Lâm Tái liếc mắt. Ứng Giá không có nghe được Lâm Tái đáp lại, quay đầu quét Lâm Tái liếc mắt, cau mày nói, không nghe thấy. Lâm Tái lập tức kích lăng một chút, cung kính hành lễ nói, vâng, ty chức tuân mệnh. Ứng Giá chuyển thân lên thuyền, tìm một gian đơn độc khoang. Đối Lý Hiếu nói, ngươi tới nói một chút đi, nếu như là nói hưu nói vượn, ngươi so Lâm Tái còn phải thảm. Hiển nhiên, Ứng Giá biết rõ trong đó môn đạo, Lý Hiếu cũng không có vì chính mình giải thích, chỉ là hồi đáp, ti chức phục hồi thần trí, cảm thấy ti chức kế hoạch quá mức thuận lợi. Ti chức phục bàn sau đó phát hiện, hình như có người đang mượn lấy ti chức kế hoạch tại thuận thế mà làm, bố càng sâu cấp độ một cái bẫy. Hơn nữa, ti chức suy đoán khả năng không chỉ một người. Nói đến đây, Lý Hiếu dừng lại một chút, Ứng Dã híp mắt, hình như nghĩ tới điều gì, ngây người một lát, sau đó nói tiếp, vâng, ti chức phục bàn phát hiện, trận này mưa gió đến lúc quá kịp thời, hơn nữa sau đó ti chức cũng xác nhận trận này mưa gió là người làm, đây chính là trực tiếp nhất chứng cứ, ở chỗ này, trong đó một người bắt đầu trực tiếp nhúng tay. Ti chức suy đoán, cái này người hẳn là Tề Du. Ứng Dã như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Tề Du người này thật là không thể theo lẽ thường ước đoán. Lý Hiếu cũng không có tại Tề phủ, cho nên có một số việc cũng không biết rõ. Tin tức không được đầy đủ tình huống dưới, vậy mà liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy đến. Thật là một cái tham mưu phương diện đại tài a. Ứng Dã do dự một chút, dù sao đã quyết định muốn thu để bản thân sử dụng. Thế là liền hào phóng đem Tề phủ bên trong trải qua cáo chi Lý Hiếu. Lý Hiếu hiểu rõ những này bí văn, sửng sốt một lát, thất thần một dạng tự lẩm bẩm, phục sinh, đây thật là Lý Hiếu phục hồi thần trí, lập tức nói, có đại nhân cung cấp tin tức, Hiếu càng chắc chắn, đây là Tề Du tại mượn nhờ ta liên hoàn cục, tại bố trí ta liên hoàn cục bên trong lỗ thủng cùng lỗ hổng chỗ, toàn bộ bị Tề Du bổ sung, hiện tại phân tích ra, thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Ứng Dã cũng gật đầu nói, Tề Du cái này người, chắc chắn trở thành ta đại chăn tai họa ngầm, cũng may, người này hành là hành vi nghịch thiên, dùng là cấm kỵ chi thuật, đạo môn đồng dạng dung không được hắn. Lý Hiếu tuy rằng sớm đã có suy đoán, cho rằng đạo môn 10 phần không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới, Ứng Dã vậy mà tôn sùng như vậy đạo môn, để cho Lý Hiếu đối đạo môn có mới nhận biết, trong lòng một cái khác ý nghĩ, càng thêm rõ ràng minh xác. Ứng Dã dò hỏi, ngươi mới vừa nói không chỉ một người, ngoại trừ Tề Du, còn có những người khác tại mượn nhờ ngươi liên hoàn cục tiến hành bố trí. Lý Hiếu lắc đầu nói, cùng hắn nói là mượn nhờ ta liên hoàn cục tiến hành bố trí. Không bằng nói, Lý Hiếu hết thảy khả năng đều tại đây người trưởng khống phía dưới. Thậm chí, Tế Thủy huyện sở hữu thế lực, đều tại đây người trưởng khống phía dưới. Ứng Dã nghe Lý Hiếu lời nói, trong lòng đã có chỗ suy đoán, bất quá vẫn như cũ dò hỏi, ngươi nói là, Lý Hiếu trầm trọng phun ra một cái danh hiệu, Điển Hoa đạo trường, căn cứ Hiếu nắm giữ tình báo, phục bàn sau phát hiện, Điển Hoa đạo trường một mực xuyên qua từ đầu đến cuối, đồng thời làm ra một cái thôi động tác dụng, lại tồn tại cảm liền rất thấp, hình như siêu nhiên sự tình bên ngoài. Lý Hiếu đem Điển Hoa đạo trưởng đi tới Tế Thủy huyện sự tình thuật lại một lần. Cảm thán nói, từ khi Hiếu tịnh hóa quỷ quái bắt đầu, Hiếu liền đã vào cuộc, vẫn còn không tự biết. Điển Hoa đạo trưởng cái này bố trí công lực, thật là làm cho Hiếu nhìn mà than thở. Lý Hiếu nói xong, Ứng Dã tán thành gật gật đầu. Chuyện này, Điển Hoa đạo trưởng bắt đầu lại từ đầu, liền tham dự trong đó, hơn nữa là một cái 10 phần nhân vật trọng yếu, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn ở trong đó tham dự cảm giác cực thấp. Loại mâu thuẫn này cảm giác, Ứng Dã quá quen thuộc. Đây là đoán mệnh nhất mạch đạo môn cao nhân, thủ pháp hẳn là Điển Hoa đạo trưởng, không phải phong thủy mạch hệ, mà là đoán mệnh mạch hệ. Thế nhưng là Điển Hoa đạo trưởng phong thủy chi thuật, Ứng Dã vừa mới nói xong, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lách mình mà ra, đứng tại boong tàu bên trên, nhìn xem huyện thành bên trong, tiên kiếm hoành không, tuần hành huyện thành, chém giết phạm pháp, gột rửa ô trọc. Tại dạng này thần thông sức mạnh to lớn trước mặt, ứng dã hô hấp cũng theo đó siết chặt, ánh mắt càng thêm thâm hang ngầm. Hơn nữa, điển hoa đạo trưởng còn có tiên khí hộ thân, lại tinh thông sát phạt chi thuật, thật là không thể trêu chọc tồn tại. Tề phủ Tề Du, đạo môn điển hoa đạo trưởng, còn có Từ Hằng thúc công đối ứng thạch khẩn trương trình độ, An Tiểu Ất võ đạo pháp tướng biến dị, hẳn là tốt một mặt. Lời như vậy, liền lại thêm lên rồi An Tiểu Ất. Chậc chậc, cái này nho nhỏ Tế Thủy huyện, nhất thời liền tập trung ba cái tuyệt thế thiên tài. Thật là thiên địa kịch biến, đại tranh chi thế a. A, đúng, lại thêm thủ đoạn này tuy rằng non nớt, thế nhưng mưu lược bố trí đã hiện ra bất phàm khí tượng Lý Hiếu. Chậc chậc, thời đại này, thật là quần tinh tranh huy a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.